Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 274: Phá hủy Giáng Lâm giáo. Huyền Âm Thánh thể bí mật. 279. Chương 272: Phá hủy Giáng Lâm giáo. Huyền Âm Thánh thể bí mật. 27 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 272: Phá hủy Giáng Lâm giáo. Huyền Âm Thánh thể bí mật. 2:1, cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, lần này mô phỏng tiếp xuống thế giới, chính thích hợp xác minh Giáng Lâm giáo cứ điểm, lưu lại tin tức, chấm ngoặc kép, trước mắt ta đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ đã viên mãn. Chỉ là không biết còn cần bao lâu mới có thể lĩnh ngộ chân chính không gian đại đạo. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức, chấm ngoặc kép, đinh, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, thân ở tại ý không gian bên trong, Tô Tỉnh thuần thục ăn vào khải linh đan, mở ra đại trí trạng thái, bắt đầu lĩnh ngộ không gian chi lực, rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm nói, không sai. Đối với không gian bản nguyên cảm ngộ lại tinh tiến một chút. Vậy mơ hồ cảm ứng được một sợi không gian đại đạo hình thức ban đầu. Dựa theo tiến độ này, lại đến cái mấy lần, nói không chừng thật có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo. Tô Tỉnh trong mắt có chút hưng phấn. Nếu thật có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo, dù là hao phí 10 lần đắm chìm thức mô phỏng vậy không lỗ a. Bất quá lần này ngược lại không có thể lại đi màu đen thông đạo. Lại thêm vào Giáng Lâm giáo một lần, đánh cắp càng nhiều tình báo. Tô Tỉnh thế nhưng là nhớ bán ra Giáng Lâm giáo cứ điểm. Bán cho Thiên Cơ Các đâu? Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người bước chân vào Giáng Lâm giáo khai phát lâm thời thông đạo. Xuyên qua thế giới, người đối với không gian chi lực không hề tục nắm giữ. Xuyên qua thế giới lúc mang tới không gian xé rách cảm bị hộ thể kiếm cương ngăn lại một bộ phận lớn. Nhưng ngươi vẫn là không thể tránh khỏi hôn mê đi. Làm ngươi tỉnh lại lần nữa lúc xuất hiện ở Giáng Lâm giáo một nơi hẻm núi cấm địa bên trong. Ngươi hơi tính ra một lần. Lần này hôn mê chỉ kéo dài 10 phút tả hữu. Ngay tại ngươi chuẩn bị đứng dậy lúc, nơi xa truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Mấy vị hẻm núi hộ vệ cảm ứng được không gian trận pháp ba động. Đến đây thị sát, ngươi vội vàng tiếp tục giả vờ làm hôn mê. Bọn hắn trên người ngươi tìm kiếm một lát, cũng không có phát hiện cái gì vật phẩm có giá trị. Ngươi bị xem là heo con giống như tiện tay vận chuyển. Nhét vào một tòa cũ nát trong sân, cũng thô bạo đút cho ngươi mấy cái đan dược chữa trị vết thương. Đợi những hộ vệ này sau khi đi, người chậm rãi mở mắt ra, phun ra đan dược, đem giấu ở thể nội chữ vật giới chỉ lấy ra. Trong lúc đó, người yên lặng nhớ rồi mấy cái kia hộ vệ khí tức. Người Tô mỗ người luôn luôn không mang thù. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này giật giật khóe miệng. Nha, ta nói làm sao lúc trước xuyên qua lúc trên thân cái gì đều không? Nguyên lai là bị bọn gia hỏa này cho trộm đi. Tô Tỉnh hận đến nghiến răng. Vậy may mắn bản thân để ý, đem chữ vật giới chỉ giấu ở thể nội. Bất quá theo thực lực của ta càng ngày càng mạnh, xuyên qua thế giới thời điểm cơ hồ đã không có tác dụng phụ. Như thế cái tin tức tốt, Tô Tỉnh dự định tiềm phục tại Giáng Lâm giáo nội bộ, thu hoạch càng nhiều tình báo. Đến hẻm núi trước mấy ngày, người làm bộ trong sơn cốc chữa thương. Người thần thức cảm ứng được có mấy vị trong sơn cốc người đang âm thầm quan sát tại ngươi. Người chữa thương, một tuần sau, bắt đầu ở hẻm núi tập trong đất đi dạo. Cước bộ của ngươi có chút phù phiếm, xem ra một bộ trọng thương vừa khỏi bộ dáng. Ngươi nhận lời mời một nhà thanh lâu bảo an, làm lên ban sơ công việc, ăn cướp khách làng chơi, chơi xuông khách. Ngươi mỗi ngày tại trong thanh lâu pha trộn nhưng xưa nay không thất thân. Âm thầm nghe ngóng lấy hẻm núi tình báo. Quả nhiên, qua một thời gian về sau, những cái kia âm thầm quan sát bóng người dần dần rời đi. người có càng lớn phát huy không gian. Thế là nghĩ biện pháp bộ lấy cái khác giáng lâm giáo cứ điểm tình báo cùng vị trí. Căn cứ trước người lấy được tin tức, giáng lâm giáo tại tiểu thanh vân giới bên trong. Lớn nhỏ cứ điểm phải có hơn 10 chỗ. Mỗi một chỗ cứ điểm đều là vì huyết mầm thi đấu bồi dưỡng hạt giống. Cứ điểm bên trong phần lớn là độ kiếp kỳ phía dưới tà tu. Nhưng là có vài vị giáng lâm giáo cán bộ trấn thủ. Thực lực hẳn là tại nhân tiên cảnh đến địa tiên cảnh không giống nhau. Đến như là huyết thập cửu, huyết tam thực lực thế này cao siêu tu sĩ. Cũng sẽ không cố định đợi tại một cái nào đó cứ điểm bên trong. Nhưng kỹ lưỡng hơn tình báo, người không có cách nào thu hoạch được. Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ một chút tu sĩ khác trên thân bộ lấy. Người đầu tiên nhắm chuẩn mục tiêu là trong sơn cốc lần này thương nhân Tống Lão Lục. Thứ 41 năm, đi tới hẻm núi tiếp cận một năm sau, người lần thứ nhất cùng Tống Lão Lục tiếp xúc. Người hào tốn mấy vạn linh thạch, từ Tống Lão Lục nơi mua một chút đan dược và vũ khí. Xem như lan lộn cái quen mặt. Về sau trong vòng nửa năm, người nhiều lần cùng Tống Lão Lục giao dịch. Quá trình giao dịch bên trong có nhiều nhường lợi. Hai người các ngươi quan hệ càng ngày càng gần. Các ngươi quen nhau nửa năm sau, người trong lúc lơ đãng để lộ ra độ kiếp kỳ thực lực. Cái này lập tức để Tống Lão Lục hai mắt tỏa sáng. Gọi thẳng ngươi là trở thành huyết mầm hữu lực người cạnh tranh. Người lại khiêm tốn khoát tay áo. Quan hệ của hai người tiến một bước rút ngắn. Mấy lần giao dịch, uống rượu chơi xuông về sau, Tống Lão Lục bắt đầu lôi kéo tại ngươi. Mà ngươi, vậy dần dần rõ ràng Tống Thị huynh đệ bối cảnh cùng thân phận. Tống Thị gia tộc, chính là Tiểu Thanh Vân giới Tây Nam phương hướng Tống Thành số một gia tộc. Mặt ngoài bọn họ là danh dự Tiểu Thanh Vân giới tiên thương thế gia. Tổ tiên cũng là đi ra sự tồn tại của tiên nhân. Mà sớm tại trăm năm trước, gia tộc bọn họ liền âm thầm đầu phục giáng lâm giáo. Vì chính là cướp đoạt kia một tia tiên duyên. Tống Thị huynh đệ nhiệm vụ chủ yếu chính là mỗi 10 năm phái một vị gia tộc dòng chính tiến đến. Vị này dòng chính tu vi muốn tại đại thừa kỳ phía trên. Sau đó thông qua con đường giao dịch trong sơn cốc bên ngoài hàng hóa. Mỗi lần giao dịch, bọn hắn đều có gấp đôi thậm chí gấp mấy lần lợi nhuận. Trăm năm xuống tới, bọn hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Thậm chí trong gia tộc còn ra đời một vị tán tiên. Mà bọn họ Umbrella, tự nhiên là giáng lâm giáo chữ bằng máu hào cán bộ. Tống 99, làm thù lao, mỗi lần giao dịch thu lợi, bọn hắn cần nộp lên 6 thành cho huyết cửu thập cửu. Mà huyết cửu thập cửu thì có thể bảo chứng tính mạng bọn họ vô ưu, lại không sẽ bị hẻm núi hộ vệ làm khó dễ. Như là Tống Thị gia tộc bình thường, tại hẻm núi các tập trong đất giao dịch gia tộc số lượng không ít, lại riêng phần mình đều có hạn mức cao nhất. Vì một vị nào đó chữ bằng máu hào cán bộ phục vụ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhíu nhíu mày. Khá lắm, xem ra cái này giáng lâm giáo bên trong cũng có tham overvest của cả người a. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, cho rằng cái này trong sơn cốc ngoại giao dễ, tuyệt đối là giáng lâm giáo chỗ ngầm đồng ý. Bởi vì làm chuyện này đều là giáng lâm giáo trung cao tầng cán bộ, thực lực không tầm thường tồn tại. Đừng tưởng rằng những người kia tiên địa tiên, thậm chí thiên tiên cảnh tu sĩ không thiếu tài nguyên. Kỳ thật tu vi càng cao càng thiếu tài nguyên, mà lại thiếu càng nhiều. Cũng tỉ như một vị địa tiên cảnh tu sĩ đột phá, cần linh thạch hàng trăm triệu, mà bọn hắn bình thường con đường, tự nhiên vô pháp đạt được những tư nguyên này. Nhưng sơn cốc này tập trong đất có thể lại bất đồng. Hẻm núi tập trong đất, phần lớn là hóa thần kỳ trở lên tu sĩ, lại là tà tu. Mỗi một lần giao dịch, đều có thể vì thương nhân mang đến mấy vạn thậm chí mấy chục vạn linh thạch ích lợi. Một cái sơn cốc tập địa, 3 năm đổi một nhóm tà tu, mỗi một lần có mấy ngàn người. Tà tu vốn là so với bình thường tu sĩ có tiền. Tính như vậy đến, Tống Lão Lục 3 năm số giao dịch, thậm chí vượt qua 1 ức linh thạch. Trừ bỏ chi phí ích lợi, Tống Lão Lục thời gian 3 năm vì chữ bằng máu hào cán bộ cung cấp tài nguyên. tối thiểu cũng ở đây 20 triệu linh thạch trở lên. 30 năm chính là 200 triệu hạ phẩm linh thạch. Bù đắp được mấy vị nhân tiên cảnh tu sĩ toàn bộ tài sản. Như thế đại nhất khoản tài phú. Cho dù là nhân tiên thậm chí địa tiên cảnh tu sĩ đều sẽ trông mà thèm. Chậc chậc, khó trách những này chữ bằng máu hào cán bộ thực lực mạnh như thế. Xem ra đều là tại cái khác tà tu trên thân hút máu a. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng. Tà tu tại bình thường tu sĩ trên thân hút máu. Mà bọn hắn những này, cán bộ, là lớn tà tu. Tại bình thường tà tu trên thân hút máu. Giống như là hắc ám luật rừng bình thường. Người ăn người. Tô Tỉnh vuốt cằm nói. Nếu là có thể làm rõ ràng những thương nhân này gia tộc tin tức. Vị trí. Còn có từng cái dáng lâm giáo cứ điểm vị trí. Vậy nhưng lần này mục tiêu coi như hoàn thành. Tô Tỉnh xem chừng. Nếu là có thể đem những này hoàn chỉnh tin tức bán ra cho thiên cơ các. Không chỉ có thể vớt lên một số lớn. Thậm chí đủ để cho dáng lâm giáo tại thanh vân giới bên trong tự đoạn cánh tay. Trì hoãn đối thập vạn đại sơn xâm lấn. Đến như thế nào làm đến những tin tình báo này. Vẫn là được từ Tống lão lục trên thân vào tay. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lúc này, khoảng cách lần tiếp theo huyết mầm thi đấu bắt đầu còn có hơn nửa năm. Người chuẩn bị tiếp tục cùng Tống lão lục lôi kéo làm quen. Hiểu rõ dáng lâm giáo tin tức, Tống lão lục đối với lần này có chút phòng bị. Nhưng ở ngươi viên đạn bọc đường phía dưới, mấy chén nước tiểu ngựa vào trong bụng, vẫn là lộ ra không ít tin tức hữu dụng. Bọn hắn những thương nhân này thế ra chỗ liên lạc phần lớn là nhân tiên cảnh địa tiên cảnh chữ. Bằng máu danh hiệu cán bộ, cũng nộp lên trên chia làm. Mà những cán bộ này phần lớn đều xếp hạng tại chữ bằng máu danh hiệu 50 dựa vào sau. Bọn hắn cũng sẽ nộp lên trên bộ phận ích lợi cho càng cao cấp bậc thiên tiên cảnh cán bộ. Các đại thương nhân thế gia ở giữa. Kỳ thật rất ít chạm mặt. Cho dù tại huyết mầm thi đấu bên trong gặp được. Cũng sẽ lẫn nhau lưu thủ. Trừ Tống Thành Tống Thị gia tộc bên ngoài. Người trước sau còn hiểu rõ đến thập vạn đại sơn Tây Nam phương hướng Ngụy Thị gia tộc. Lưu Thị gia tộc chờ 4 cái gia tộc vị trí. Những gia tộc này. Cùng dáng lâm giáo cấu kết trăm năm, chính là danh xứng với thực người gian gia tộc. Trừ những thương nhân này tin tức bên ngoài, ngươi còn muốn thử nghiệm mịt mờ moi ra dáng lâm giáo các lớn cứ điểm vị trí cụ thể. Nhưng Tống lão lục đối với lần này miệng kín như bưng. Hoặc là chính hắn cũng không tin tưởng biết được. Như thế, lại là thời gian nửa năm quá khứ. Huyết mầm thi đấu lúc này ở tức. Thế là ngươi chuẩn bị chuyển đổi mạch suy nghĩ. Thông qua huyết mầm thi đấu bên trong, đến tìm hiểu từng cái cứ điểm vị trí, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng, vỗ tay một cái nói. Đúng a, tham gia huyết mầm thi đấu tà tu, phần lớn đều đến từ từng cái cứ điểm, bọn hắn có lẽ biết được bản thân vị trí cứ điểm vị trí tọa độ. Mà ta chỉ cần siêu hồn một phen, liền có thể đạt được những tin tức này. Tô Tỉnh cảm thấy pháp này có thể thực hiện. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 42 năm, người tham gia huyết mầm thi đấu. Tại thi đấu bên trong thể hiện ra độ kiếp sơ kỳ thực lực tu vi. Người lần so tài này săn bắt mục tiêu chủ yếu là phản hư. Hợp thể kỳ tu sĩ. Bởi vì này chút tà tu nhóm nắm giữ tin tức thường thường khá nhiều. Có lẽ có thể thẳng đến giáng lâm giáo cứ điểm tọa độ. Mà đại thừa kỳ phía trên tu sĩ, nếu là ngươi đánh giết quá nhiều, dễ dàng gây nên chú ý cùng điều tra. 3 ngày thi đấu thời gian rất nhanh kết thúc, người chung đánh giết phản hư kỳ tu sĩ 78 người. Hợp thể kỳ tu sĩ 36 người, đại thừa kỳ tu sĩ 6 người. Người đối tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều tiến hành siêu hồn. Lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Trong đó... Giáng lâm giáo tại Tiểu Thanh Vân giới tổng cộng có 10 nơi cứ điểm. Người đã biết được 3 nơi. Huyết mầm thi đấu sau khi kết thúc. Người trở thành huyết mầm người ứng cử. Một lần nữa trở lại trong sơn cốc. Tiếp xuống thời gian 3 năm. Người hoàn toàn như trước đây cùng Tống lão lục pha trộn. Hy vọng đạt được càng nhiều tình báo. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 45 năm. người từ Tống Lão Lục trước sau lộ ra trong tin tức. Lần nữa, lấy được ước chừng hai nơi cứ điểm tình báo tin tức. Một năm nay, người lần nữa tham gia huyết mầm thi đấu. Lần này huyết mầm thi đấu, người chung siêu hồn 73 người, lại đạt được ba nơi mới cứ điểm tình báo. Lúc này, trong tay ngươi lấy được cứ điểm tình báo đã có 8 chỗ, bao hàm đại bộ phận cứ điểm, mà lại một chút tán loạn tình báo ngươi vậy đem chỉnh hợp lên. Có lẽ có thể suy đoán ra còn dư lại cứ điểm vị trí. Ngươi đem những tin tình báo này từng cái ghi chép lại, phóng tới chữ vật giới chỉ bên trong thiếp thân mang theo. Thứ 46 năm, lần nữa hướng Tống Lão Lục bộ thủ tín hơi thở không có kết quả về sau. Người động sát tâm, đã vô pháp bộ thủ tín hơi thở, vậy liền trực tiếp đối Tống Lão Lục tiến hành siêu hồn là được. Tống Lão Lục tu vi cảnh giới ngươi đại khái biết được, chính là vượt qua pháp lực quan độ kiếp kỳ tu sĩ, có thành tựu nhân tiên cảnh tiềm lực, nhưng như thế thực lực, trong mắt ngươi cùng newbie không cũng không khác biệt gì. Thế là ngươi bắt đầu chuẩn bị, ngươi bí mật quan sát tính toán thủ vệ thay ca thời gian. Cố ý chọn lựa lúc trước ngươi giáng lâm hẻm núi lúc. Đối với ngươi soát người kia hai cái thủ vệ trực ban thời điểm. Thế là ngươi không do dự nữa. Đêm đó mời tiệc Tống Lão Lục uống rượu. Tống Lão Lục đối với ngươi cũng không phòng bị. Thậm chí có chút nịnh bợ. Bởi vì hắn biết được thực lực ngươi đủ để trở thành huyết mầm. Ngày sau nghĩ cởi xuống thiện duyên. Mấy chén nước tiểu ngựa vào trong bụng về sau. Người đột nhiên bạo khởi, triệu hoán hộ thể kiếm cương đem Tống Lão Lục trọng thương. Sau đó tại Tống Lão Lục hoảng sợ ánh mắt bên trong, người nói ra câu kia, thật xin lỗi, ta là nội ứng. Người đối Tống Lão Lục tiến hành rồi siêu hồn, chỉ tiếc Tống Lão Lục ký ức tựa hồ bị từng giở trò. Người chỉ lấy được bộ phận tin tức hữu dụng, vẫn chưa đạt được mới cứ điểm tình báo, mà giờ khắc này. Đánh giết Tống Lão Lục sự tình một khi bại lộ, ngươi tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thế là ngươi đêm đó ẩn núp đến cấm địa bên trong, tại hẻm núi xuất khẩu ra ngoài tay, đem hai tên thủ vệ đánh giết trong chớp mắt, gỡ xuống hẻm núi xuất nhập lệnh bài về sau, ngươi thuận lợi xuyên qua kết giới, sau đó ngự kiếm phi hành, hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu bay đi. Ngươi một đường ngự kiếm phi hành mấy ngày, trong lúc đó Su Cát Tị Hung Thiên Phú không ngừng dự cảnh. Người biết được giáng lâm giáo cán bộ sợ rằng đã đến đây truy sát. Mà cùng lúc trước khác biệt, lần này ngươi thậm chí xuất thủ đánh giết Tống Lão Lục. Cái này rất có thể để cho huyết cửu thập cửu tự mình đến đây truy sát. Cuối cùng, tại ngươi ngự kiếm chạy trối chết ngày thứ năm, huyết cửu thập cửu đuổi theo. Hắn không nói hai lời, phóng thích thần thông hướng ngươi đánh tới. Ngươi thấy thế vội vàng vận lên hộ thể kiếm cương. 1400 đạo hộ thể kiếm cương cùng xuất hiện. Khó khăn lắm đỡ được huyết cửu thập cửu cái này một cái thần thông công phạt. Mà kiếm cương số lượng cũng theo đó hao tổn 300 đạo. Ngươi lập tức ánh mắt ngưng trọng. Ngươi trong lòng biết, huyết cửu thập cửu chính là nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Bằng vào ngươi thực lực trước mắt, còn khó có thể cùng nó một trận chiến. Nhưng giờ phút này, người chỉ có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Ở chính diện đối địch trạng thái dưới, mất đi, không nói võ đức thiên phú gia trì, cho dù là hộ thể kiếm cương cũng khó có thể đối hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Thế là ngươi cũng không quay đầu lại, một đầu đâm vào thập vạn đại sơn bên trong, hướng phía khu vực hạch tâm chạy thục mạng. Huyết cửu thập cửu thấy thế nổi lên một tia cười lạnh. Trong lòng nổi lên khinh thị cùng trêu đùa. Đối với ngươi theo đuổi không bỏ. Như thế, điên cuồng chạy trốn mấy canh giờ về sau, huyết cửu thập cửu tựa hồ có chút phiền chán. Phất tay tái xuất một cái thần thông, đưa ngươi trực tiếp trọng thương. Ngươi ứng tiếng ngã xuống đất kêu thảm, nằm dạp trên mặt đất không rõ sống chết. Huyết cửu thập cửu thấy thế chậm rãi tới gần, muốn kiểm tra sống chết của ngươi. Mà liền tại hắn dần dần tới gần về sau, người bỗng nhiên bạo khởi 1100 đạo hộ thể kiếm cương, mang theo bọc lấy ngút trời kiếm ý, thẳng đến huyết cửu thập cửu nửa người dưới. Trong lúc nhất thời kiếm quang bốn phía, Huyết Cửu thập cửu căn bản không nghĩ tới ngươi lại còn giữ lại chiến lực như vậy. Bởi vậy bị ngươi đánh lén thành công. Ở đây trạng thái dưới, ngươi phát động không nói võ đức thiên phú tăng thêm. Kinh khủng này kiếm cương, thậm chí có thể miểu sát nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Nhưng Huyết Cửu thập cửu dù sao khoảng cách địa tiên cảnh đã không xa. Bởi vậy cấp tốc kịp phản ứng. Nhưng hắn còn đánh giá thấp ngươi một kích này uy lực. Tung hoành kiếm quang đánh xuyên hắn tiện tay bày ra phòng ngự thuật pháp. Thẳng tắp cắt bên trên bắp đùi của hắn. Vẻn vẹn một nháy mắt. Máu thịt bốn phía. Huyết Cửu thập cửu một trái chân bị ngươi trực tiếp cắt xuống. Một kích để Huyết Cửu thập cửu tàn phế. Tốc độ bay đại giảm. Ngươi cũng không có lựa chọn cùng hắn chiến đấu. Mà là nuốt vào một thanh đan dược chữa trị vết thương. Điên cuồng hướng phía khu vực hạch tâm chạy trốn. Sau lưng, Huyết Cửu thập cửu phát ra một tiếng đau đớn gào rú. Nhìn về phía ánh mắt của ngươi cực kỳ oán hận. Tiên nhân không dễ thụ thương. Nhưng là một khi thụ thương, nhất định khó khôi phục. Thậm chí dao động căn cơ. Huyết Cửu thập cửu đoạn mất một cái chân. Nếu không kịp thời trị liệu, tất nhiên ảnh hưởng ngay sau tiềm lực. Có thể để ngươi không nghĩ tới chính là, hắn giờ phút này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Chỉ là hơi băng bó một phen vết thương về sau. Liền tiếp theo hướng ngươi truy kích mà tới. May mà hắn chiến lực đại giảm. Mà ngươi đối với địa hình tương đối quen thuộc. Một đường hướng phía thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm tiến đến. Như thế truy đuổi một tuần thời gian. Cuối cùng giờ phút này ngươi bước vào thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm. Không bao lâu, một cỗ quen thuộc khí tức hướng phía nơi đây truyền đến. Là yêu vương Hồ Tiên Nhân. Hồ Tiên Nhân khí tức bất ổn. Tự hồ có thương tích trong người. Nhưng bằng mượn địa tiên cảnh chi uy, hắn vẫn quát lui Huyết Cửu thập cửu. Người đảo vòng mỗi qua bao lâu, liền bị Hồ Tiên Nhân đuổi kịp. Hồ Tiên Nhân tự hồ đối ngươi có chút hứng thú. Thế là đưa tay đưa ngươi cầm nã. Đối mặt một tôn địa tiên cảnh yêu vương, có tổn thương tự thân ngươi tự nhiên không phản kháng được. May mà ngươi biết được Hồ Tiên Nhân đối với ngươi cũng không sát tâm. Mà ngươi cũng có kế thoát thân. Ngươi bị Hồ Tiên Nhân cầm đến Hồ Tiên trại bên trong. Hắn đối ngươi lai lịch tiến hành rồi đề ra nghi vấn. Ngươi linh cơ khẽ động. Biểu thị mình là biết được giáng lâm giáo bí mật mới bị truy sát. Hồ Tiên Nhân hỏi thăm ra sao bí mật. Ngươi giải thích nói thập vạn đại sơn nội bộ đấu tranh. Yêu vương thế lực cấp tốc tan rã. Sau lưng là giáng lâm giáo tại lửa cháy thêm dầu. Hồ Tiên Nhân nghe xong mới đầu chẳng thèm ngó tới. Nhưng hắn nghĩ kỹ cực sợ. Trong mấy chục năm, hơn 20 vị yêu vương toàn bộ tử vong. Địa bàn thế lực bị thôn tính. Cái này xác thực quá không bình thường rồi. Thế là Hồ Tiên Nhân có chút hoảng rồi. Đối mặt tình huống như vậy hắn không biết như thế nào cho phải. Người thừa cơ đưa ra. Mình có thể trợ giúp hắn cùng Kim Tiền yêu vương chữa trị quan hệ. Nhưng điều kiện là nhất định phải đưa Tô Tỉnh từ thập vạn đại sơn Bắc Bộ trước khi đi hướng Bạch Đế. Thành, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Đúng a, nếu là có thể coi đây là điều kiện, nói không chừng thật có thể tiến về Bạch Đế thành đâu. Lưu lại nơi này thập vạn đại sơn bên trong, cũng sống không được bao lâu. Không bằng đem những tin tình báo này mang ra, bán cho Thiên Cơ Các. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trải qua ngươi trải qua nếm thử một chút. Hồ Tiên Nhân đồng ý giao dịch của ngươi. Mà ngươi vậy lập lại chiêu cũ. Tiến về tiền tài yêu trại. Đem con cháu đầy đàn thiên phú tặng cho Kim Tiền yêu vương. Về sau trong vòng 2 năm, ngươi đợi tại Hồ Tiên trại bên trong. Ngược lại là cũng không uy hiếp. Trong lúc đó, người đem trước lấy được tình báo chỉnh hợp phân tích. Đại khái suy đoán trừ giáng lâm giáo tại Tiểu Thanh Vân giới hơn 10 chỗ cứ điểm vị trí. Cùng với tư thông giáng lâm giáo thương nhân gia tộc. Thứ 48 năm, Kim Tiền yêu vương sinh ra dòng dõi. Cùng Hồ Tiên Nhân quay về tại tốt. Người vốn cho là Hồ Tiên Nhân sẽ không giữ chữ tín. Nhưng cái này yêu tu mặc dù bạo tính tình. Nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, lại ngươi và Kim Tiền Yêu Vương kết xuống nhân quả quan hệ. Bởi vậy hai vị yêu vương tự mình hộ tống ngươi rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Đến tận đây, ngươi và Kim Tiền Yêu Vương nhân quả kết thúc, hắn liền không còn thiếu ngươi nhân quả. Đến Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ về sau, ngươi ngựa không dừng vó, lập tức chạy tới Bạch Đế Thành. Tiến vào Bạch Đế Thành về sau, ngươi tu chỉnh mấy ngày, sau đó đem những năm này chỉnh hợp tình báo lấy ra. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, chấm ngoặc kép, đinh, Tô Tỉnh bóng người xuất hiện ở mô phỏng thế giới bên trong. Nhìn xem tình báo trong tay ngọc giản, bắt đầu ký ức, sau một lát, Giáng Lâm giáo tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong cứ điểm bố trí tình báo. Tương quan thế lực, tất cả đều xuất hiện ở Tô Tỉnh trong đầu. Không sai. Hết thảy lấy được 13 nơi hư hư thực thực cứ điểm vị trí. Trong đó 8 chỗ tỷ lệ 100%. Còn dư lại 5 nơi trong có 2 nơi là chính xác. Còn có thập đại người gian gia tộc tin tức. Vậy cơ bản lấy được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Loại tin tình báo này kỹ càng trình độ cùng độ chuẩn xác. Cơ hồ đã tương đương với một môn giáp cấp tình báo. Như vậy tiếp xuống liền thử một chút. Đem những tin tình báo này cáo tri Thiên Cơ Các sẽ có hậu quả gì? Chấm ngoặc kép, thuận tiện nghe ngóng một phen Huyền Âm Thánh thể tình báo tương quan. Tô Tỉnh dịch dung liễm tức một phen về sau. Đi trước Bạch Đế Thành bên trong Thiên Cơ Các phân bộ. Bước vào một đạo trận pháp về sau. Tô Tỉnh gặp được ghé vào trên mặt bàn ngủ gà ngủ gật thiếu nữ. Nhìn thấy Tô Tỉnh vào cửa hàng. Thiếu nữ lười biếng hỏi. Vị đạo hữu này. Mua tình báo vẫn là bán tình báo. Tô Tỉnh đáp lại nói. Đã mua vậy bán. Ta chỗ này có một phần liên quan tới Giáng Lâm giáo tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong thế lực bố. Chí kỹ càng tình báo. Còn có liên quan tới Thanh Vân Tử cùng Huyết Nguyệt tình báo. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh lấy ra mấy cái ngọc giản đưa tới. Sau đó lẳng lặng chờ đợi. Thiếu nữ thần biết thăm dò vào trong ngọc giản. Sau một lát. Hắn nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trở nên nghiêm trọng lên. Cái này Huyết Nguyệt tình báo tuy có chút giá trị, nhưng đến quá muộn, trước mắt tiền tuyến bên trên đã có mắt đỏ dị tộc xuất hiện. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể tương đương với bính thượng cấp bậc tình báo. Tô Tỉnh nghe xong trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, đích xác, lúc này mô phỏng đã đi tới 48 năm, khoảng cách 50 năm tiết điểm đã không xa. Bởi vậy Hồng Nguyệt đã thể hiện ra bộ phận uy hiếp. Tự nhiên tình báo tác dụng đại giảm. Tô Tỉnh suy nghĩ thời điểm. Thiếu nữ nói tiếp. Đến như Thanh Vân Tử tình báo tương quan. Ngươi xác định trong vòng 10 năm hắn sẽ như cùng ngươi nói tới như vậy. Đại khái tương đương với ất thượng cấp bậc tình báo. Mà liên quan tới Giáng Lâm giáo phân bộ cứ điểm tình báo. Giá trị phi thường lớn. Nếu là thật. Ta có thể cho ngươi đánh giá giáp bên dưới cấp bậc tình báo đẳng cấp. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Giáng Lâm giáo chính là Tiểu Thanh Vân giới thậm chí 3000 thế giới một mối họa lớn. Tô Tỉnh cung cấp như thế kỹ càng tình báo. Tự nhiên bù đắp được giáp cấp tình báo đánh giá. Vị đạo hữu này. Cái này ba đạo tình báo ngươi nói cái giá đi. Chúng ta Thiên Cơ Các thu rồi. Thiếu nữ tự tin nói. Tô Tỉnh nghe xong cũng không gấp ra giá, mà là hỏi, Huyền Âm Thánh thể tình báo tương quan, không biết các ngươi Thiên Cơ Các bên trong nhưng có bán ra. Thiếu nữ nghe xong khẽ gật đầu nói, Huyền Âm Thánh thể, 10 đại thánh thể một trong, cả thế gian hiếm thấy, chúng ta Thiên Cơ Các chẳng những có cái này môn tình báo, mà lại thậm chí những cái kia tu sĩ có được Huyền Âm Thánh thể. Huyền Âm Thánh thể kỹ càng tác dụng. Chúng ta đều có. Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng. Dò hỏi. Cái kia không biết tình báo này ra giá bao nhiêu. Thiếu nữ nghe xong suy tư một chút nói. Huyền Âm Thánh thể hoàn chỉnh tình báo. Ước chừng tương đương với ất thượng cấp bậc. Như vậy đi. Ta cho ngươi một phần Huyền Âm Thánh thể hoàn chỉnh tình báo. Tự cấp ngươi 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Như thế nào? Tô Tỉnh đối linh thạch cũng không yêu cầu. Hắn khát cầu chính là Huyền Âm Thánh thể tình báo. Tự nhiên đáp ứng. Thiếu nữ đưa tới một viên ngọc giản. Tô Tỉnh bắt đầu duyệt đọc tin tức. Rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng trọng. Trong đầu manh mối cùng tin tức một chút xíu sâu chuỗi lên. Thì ra là thế. Cái này huyền âm thánh thể. Lại còn có như thế diệu dụng. Tại Tô Tỉnh lấy được trong tình báo. Có được trước mắt 3000 thế giới. Đã biết huyền âm thánh thể người sở hữu. Trong đó, liền bao hàm Thanh Vân Tông Tử Lăng Tiên Tử. Mà huyền âm thánh thể. Chính là 3000 thế giới 10 đại thánh thể một trong. Diệu dụng rất nhiều. Huyền âm thánh thể tự mang tu hành tốc độ. Siêu việt bình thường không linh căn. Chính là vạn năm khó gặp tu hành kỳ tài. Trừ cái đó ra, huyền âm thánh thể người sở hữu băng thanh ngọc khiết. Trong tu hành ngăn cách hết thảy tâm ma. Đối với huyễn thuật chờ có được cực lớn miễn trừ hiệu quả. Mấu chốt nhất một điểm. Huyền âm thánh thể người sở hữu. Nhất định là nữ tu. Mà lại là tuyệt hảo song tu đối tượng. Huyền âm thánh thể lần thứ nhất song tu. Sẽ sinh ra huyền âm mã não. Này mã não cùng đạo lữ âm dương tương giao. Có thể trợ giúp song tu đạo lữ có được ngăn cách tâm ma. Chặt đứt ác niệm hiệu quả. Mà lại huyền âm thánh thể người sở hữu tu vi càng cao. Hiệu quả càng tốt. Cho nên, đây hết thảy đều nói được thông a. Thanh Vân Tử sở cầu. Chính là cái này huyền âm mã não. Hắn muốn mượn điểm này. Đến chặt đứt ác thi. Giữ lại bản tính. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Nghịch trảm tam thi thành thánh. Trước chém thiện thi. Dễ dàng bị tâm ma ác thi quấy nhiễu thần trí. Cho dù là đại la cũng không dám tùy tiện nếm thử. Mà Thanh Vân Tử sở dĩ dám như thế nếm thử. Chính là bởi vì hắn có huyền âm mã não. Cái này một lá bài tẩy. Có thể huyền âm mã não thu hoạch. Nhất định phải huyền âm thánh thể cam tâm tình nguyện. Mà lại chỉ có lần thứ nhất mới có hiệu quả. Cho nên Thanh Vân Tử bố cục vài vạn năm. Cứu giúp Tử Lăng Tiên Tử. Vì chính là một cơ hội này. Mà sở dĩ trước mô phỏng Thanh Vân Tử trở nên tẩu hỏa nhập ma. Bị ác thi chiếm cứ tự ta. Cũng là bởi vì chưa thu hoạch được huyền âm mã não. Bị Tử Lăng Tiên Tử cự tuyệt. Cho nên, hắn mới có thể tức giận như thế. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Cái này tất cả manh mối tại thời khắc này đều sâu chuỗi lại. Chậc chậc, Thanh Vân Tử bên dưới thật lớn một bàn cờ a. Vài vạn năm trước đó liền bắt đầu bố cục thành thánh. Bây giờ hắn cách chân chính phóng ra một bước kia. Đã không xa a. Tô Tỉnh thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp. Có thể Thanh Vân Tử bất kể là ác thi vẫn là tự ta thi. Đối với ta đều là địch ý thái độ. Lúc trước thu ta làm đồ đệ. Hẳn là bị chém tới thiện thi thần niệm. Chấm ngoặc kép. Sở dĩ đối địch với ta. Vì chỉ sợ sẽ là La Thiên di táng. Tô Tỉnh giờ phút này 10 phần chắc chắn. La Thiên tuyệt đối ẩn giấu đi thành thánh đại bí mật. Nếu không. Không đến mức để một tôn bán thánh. Như thế không từ thủ đoạn. Thậm chí tự tay thí đồ. Huyền âm mã não. Có thể cho dù biết rồi. Bằng vào ta thực lực trước mắt. Lại có thể làm được gì đây? Tô Tỉnh thở dài một tiếng. So với những cái kia đỉnh tiêm đại năng. Hắn là tại quá mức nhỏ yếu. Duy nhất ưu thế là hắn ẩn giấu ở trong bóng tối. Lại thực lực tăng lên cấp tốc. Thôi được. Trước mắt hàng đầu mục tiêu. Vẫn là mau chóng hoàn thành hóa tiên 6 quan. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Muốn nhìn một chút lần này bán ra giáng lâm giáo tình báo có gì kết quả. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Người tiếp tục tiềm phục tại Bạch Đế Thành bên trong. Lẳng lặng chờ đợi sự kiện này kết quả. 2 tháng sau. Người phát hiện Bạch Đế Thành bên trong không ít tán tu tụ họp lại. Số lượng chừng hơn 1000. Trong đó không thiếu độ kiếp. Nhân tiên cảnh. Thậm chí là địa tiên cảnh cường giả. Trong lòng ngươi có suy đoán. Có lẽ bọn họ là muốn đi đả kích giáng lâm giáo cứ điểm. Nửa năm sau. Ước chừng một nửa tu sĩ trở về. Trong đó không ít đều có tổn thương bên người. Nhưng những này trở về tu sĩ. Phần lớn đều mặt lộ vẻ hồng quang. Thần sắc hưng phấn. Liền ngay cả đi thanh lâu tư thế đều trở nên ngang tàng lên. Trong lòng ngươi suy đoán. sợ rằng đã có Giáng Lâm giáo cứ điểm bị tiêu diệt. Tiếp xuống thời gian 3 năm, ngươi lần lượt nhìn thấy Bạch Đế Lâu bên trong triệu tập tu sĩ, tiến đến tiêu diệt tà tu, trừ Bạch Đế Lâu bên ngoài, Thiên Cơ Các, Thanh Vân Tông thậm chí là yêu tu đều có chỗ hành động. Ngươi lập tức trong lòng đại định, biết được Giáng Lâm giáo lần này không chiếm được chỗ tốt. Thứ 53 năm, ngươi đi một chuyến Bạch Đế Lâu, muốn dò xét trước mắt Giáng Lâm giáo tình báo. Ngươi thanh toán một số lớn linh thạch, thu được tương quan tin tức. Trước mắt Giáng Lâm giáo tại Tiểu Thanh Vân giới 10 nơi cứ điểm đã bị phá hủy 7 nơi. 10 đại thương nhân gia tộc bị chém đầu cả nhà. Mà đồng thời ngươi vậy thu được một phần bổ sung đưa tặng tình báo. Giáng Lâm giáo ngay tại trắng trợn điều tra truy kích ngươi. Thậm chí địa tiên cảnh cán bộ đều nhúng tay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trong lòng ngươi bỗng cảm giác không ổn. Biết được Bạch Đế Lâu có lẽ đã không an toàn. Thế là quyết định trốn đến tiền tuyến Thiên Ma Thành bên trong. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thoải mái cười to. Bản thử, tiểu gia chơi không lại các ngươi. Tự nhiên có người có thể giải quyết. Tô Tỉnh biết được, những cái kia tự xưng là chính đạo các tu sĩ. Sẽ không bỏ qua bực này cơ hội tốt. Cái này có thể nói là được công nhận cướp bóc phương thức. Những cái kia Giáng Lâm giáo tà tu còn có 10 đại thương nhân gia tộc. Thế nhưng là thân gia tương đối khá a. Bất quá đáng tiếc, lần này mô phỏng bên trong ta là bại lộ. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến ta trước đó phản bội chạy trốn sự tình đã bị Giáng Lâm giáo liên hệ tới. Sợ rằng giờ phút này đã khóa được ta. Tô Tỉnh không biết lần này mô phỏng còn có thể tiếp tục bao lâu. Nhưng nghĩ đến Giáng Lâm giáo cũng mau tìm tới hắn rồi. Ai, xem ra lần này mô phỏng là nhanh chấm dứt. Bất quá cũng còn tốt. Dù sao mục đích đã đạt thành. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Biết được Giáng Lâm giáo ngay tại truy sát tin tức của ngươi về sau. Ngươi quyết định thật nhanh. Chuẩn bị trốn đến Thiên Ma Thành. Thiên Ma Thành bên trong có Thiên Ma tướng hóa thân. Chắc hẳn Giáng Lâm giáo không dám vọng động. Nói không chừng đến lúc đó ngươi còn có thể lại sống cái mấy chục năm. Nhưng Thiên Ma Thành khoảng cách Bạch Đế Thành cách xa nhau ước vạn dặm. Ngươi nhất định phải cưỡi phi thuyền tài năng đến. Ngươi tốn hao linh thạch leo lên phi thuyền. Hy vọng có thể an toàn đào thoát. Nhưng ngươi vẫn là coi thường Giáng Lâm giáo sát tâm. Tại ngươi leo lên phi thuyền tháng thứ hai. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng ngươi. Giáng Lâm giáo cán bộ, Huyết Tam, trong lòng ngươi kinh dị, Giáng Lâm giáo vì giết ngươi, thế mà trực tiếp để Huyết Tam xuất thủ. Tại vị này đại tu trong tay, ngươi không có chút nào sức chống cự, ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng luôn luôn kết thúc như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, quả nhiên, vẫn là không có trốn qua Giáng Lâm giáo truy sát. Chấm ngoặc kép, bất quá Huyết Tam bực này kim tiên cảnh phía trên cường giả tự mình xuất thủ. Ta tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Tô Tỉnh vậy không hối hận. Lần này mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh bán ra tình báo có lẽ còn có dấu vết mà theo. Có thể tiếp xuống mô phỏng, Tô Tỉnh bán ra tình báo lời nói. Sợ rằng chính Giáng Lâm giáo đều sẽ một mặt mộng bức. Hoài nghi nội bộ ra phản đồ đi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hiểu ý cười một tiếng. Thôi được, xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Viễn cổ vu thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 triệu điểm năng lượng, 50 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 50 triệu năng lượng, hóa tiên 6 quan chi pháp lực quan. Người đã xem một thân linh lực tẩy đi, triệt để chuyển hóa thành tiên lực mạnh, mấy lần tại linh lực, mà ngươi linh lực chi hải cũng biến hóa vì một trượng chiều rộng linh lực dòng nhỏ. Này tiên thiên cơ sở, vạn năm khó cầu, giá bán 5 tỷ năng lượng, ta lựa chọn kim sắc thiên phú viễn cổ vu thể, cùng với pháp lực quan tu vi. Tô Tỉnh không chút do dự, quyết đoán nói, đinh. Kiểm tra đo lường đến ngài có được đồng loại hình màu tím thiên phú lực bạt sơn hà. phải chăng thay thế? Vâng. Tô Tỉnh mặc niệm một tiếng. Đinh, ngài thành công mang ra kim sắc thiên phú viễn cổ vu thể. Tốn hao 10 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 156,8249 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra pháp lực quan tu vi. Tốn hao năng lượng 5 tỷ. Còn thừa năng lượng 10,6,8249 vạn điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được là bản thân tinh lực càng thêm dồi dào. Khí huyết cũng biến thành càng thêm tràn đầy. Viễn cổ vu thể, quả nhiên so lực bạt sơn hà cường đại nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sắc mặt mừng rỡ. Kim sắc thiên phú liền từ chưa để hắn thất vọng qua. Thể chất huyết mạch biến hóa về sau. Ngay sau đó, Tô Tỉnh đan điền cùng toàn thân linh lực bắt đầu kịch liệt biến hóa. Tô Tỉnh cảm nhận được trong thân thể có chút táo bạo mất khống chế linh lực. Vội vàng ngồi xếp bằng. Bão nguyên thủ nhất, tại Tô Tỉnh nội thị phía dưới. Đan điền cùng linh lực chi hải tại trong chốc lát bên trong thương hải tăng điền. Thay đổi trong nháy mắt. Chỉ thấy nguyên bản linh lực chi hải bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Cùng lúc đó, một đạo mới tiên lực dòng nhỏ bắt đầu chậm rãi hình thành. Sau một lát, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, linh lực chi hải đã bị tiên lực dòng nhỏ thay thế. Số lượng giảm bớt rất nhiều, nhưng là do linh lực đến tiên lực, là bay vọt về chất. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thiên linh căn vận chuyển, linh điền trong động thiên linh khí, bắt đầu cấp tốc bị Tô Tỉnh hấp thu. Linh khí nhập thể, chớp mắt chuyển hóa thành tiên khí, giống như là loại trừ trong đó tạp chất bình thường. Chỉ bất quá trăm sợi linh khí, mới có thể miễn cưỡng hóa thành một sợi tiên khí bị Tô Tỉnh hấp thu. Chuyển hóa thành bản thân tu vi. Chậc chậc, khó trách tiên nhân về sau cảnh giới như thế khó mà tăng lên. Vẻn vẹn cái này tiên lực chuyển hóa, cũng như này khó khăn, càng muốn hao phí gấp trăm lần tài nguyên a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, tiên nhân thọ nguyên vạn năm phía trên, càng có thể phục dụng thiên tài địa bảo, kéo dài tuổi thọ, như vượt qua ba tai lục kiếp, không có tổn thương căn cơ. Tùy tiện có thể sống 1-2 vạn năm, có thể tiên nhân tu vi cảnh giới tăng lên, mỗi một nhỏ cảnh thậm chí đều cần mấy trăm năm bế quan. Đột phá khó như lên trời. Bất quá, tiên lực thần kỳ, so với linh lực, đến tột cùng thể hiện tại những cái kia phương diện. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, vượt qua pháp lực quan, có được tiên lực, không chút nào khoa trương. Tô Tỉnh đã là một vị bán tiên. Nhưng này tiên lực thần kỳ, Tô Tỉnh còn muốn tỉ mỉ trải nghiệm một phen. Tại linh điền động thiên trung chuyển du một vòng, Tô Tỉnh đầu tiên theo dõi trong linh điền gieo trồng linh gạo. Tô Tỉnh thử nghiệm, đem một sợi tiên lực rót vào linh gạo bên trong.